Băng chủ biết yêu, chương 8, băng chủ hay trẻ con. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 7, 12 giờ chưa tại nhà hắn. Quản gia Lâm lên gọi Tiểu Vi xuống đây giúp tôi. Vâng thưa cậu chủ. Cốc, cốc, cốc, ai đó? Dạ thưa cô cậu chủ cho gọi. Con sẽ xuống ngay, khoảng 15 phút sau. Nó chạy lon ton xuống lầu. Hắn ngỡ ngàng trong vài giây. Lại là cái mái ngô đáng yêu ấy nhưng phần tóc phía sau đã cột cao về một bên. Nó mặc áo thun với quần sút ngắn. Chân đi giày bata trông dễ thương vô cùng. Nó đứng trước mặt hắn. Ê, gọi tôi có chuyện gì? Cô định đi đâu đấy? Đi chơi, với ai? Hot boy Hàn Quân, chấm, nói cho cô biết 10 giờ là tôi đóng cửa đấy. Ông quản gia thắc mắc trong đầu. Nhà mình có luật đó bao giờ nhỉ? Tùy anh, nó nói rồi bỏ đi một nước. Ông quản gia cười nhẹ lên tiếng. Nếu đã không muốn cho cô ấy đi thì sao cậu không chịu giữ lại? Mặc xác cô ta, chấm, hắn bỏ lên lầu. Về phần nó vừa ra đến cổng thì đã thấy Quân ngồi đợi sẵn trên xe mô tô. Khi vừa nhìn thấy nó, mặt Quân cũng đơ ra vì nó quá dễ thương. Nó lay lay người Quân. Quân à, cậu sao vậy? Quân giật mình tỉnh ra cười trừ. Hi hi, không có gì đâu. Mình đi thôi. Quân đưa mũ bảo hiểm cho nó rồi cả hai lên xe phóng đi. Tại quán kem suýt, dạ chị cho em một dâu và một sô-cô-la. Nó gọi, còn em một vani, cảm ơn chị. Quân đưa lại cho chị phục vụ cái menu. Chị ấy mỉm cười rồi đi vào trong. Quân nhìn sang nó rồi lí nhí trong cổ họng. Hôm nay Vi xinh quá. Hửm, Quân nói gì? À không có gì. Quân ngượng ngùng, mình nghe Quân nói rõ ràng mà. Không có gì đâu mà. Kem ra rồi kìa, anh đánh trống lảng. Chị phục vụ bưng kem ra rất đúng lúc. Nó thấy kem thì mắt sáng lên. Đưa vào miệng ăn ngon lành và quên đi chuyện lúc nãy. Nó vừa ăn vừa nhìn kem cười thật tươi làm Quân suýt làm rơi cả cái muỗng đang cầm trên tay. Ăn kem xong, Quân đưa nó đến khu trò chơi. Nó kéo anh đi chơi hết trò này đến trò khác làm anh mệt muốn bở hơi tai. Bỗng nó ngừng lại tại một tiệm thú nhồi bông và đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn con gấu bự nhất. Xinh nhất, Quân nhìn nó và như đã nhận ra điều nó muốn. Anh giả vờ kéo tay nó lôi đi. Đến một cái ghế đá, Quân bảo, ngồi đây đợi Quân đi mua nước nhé. Nó ngoan ngoãn gật đầu, có vẻ nó vẫn còn tiếc con gấu hồi nãy lắm. Vài phút sau, con gấu xinh đẹp ấy thình lình xuất hiện trước mặt nó và bên cạnh là Hàn Quân đang cười tâu toét. Cho Vi, cảm ơn nha, dễ thương quá đi. Nó đỡ lấy con gấu mà cười híp cả mắt. Quân ân cần, mệt chưa? Cũng hơi mệt, thấy buồn ngủ quá. Hi hi, nó cười méo sạch, vậy mình về thôi. Cả hai lấy xe rồi đi về nhà. Thoáng một chút đã đến nơi. Quân xoa đầu nó, ngủ ngon nha. Quân về cẩn thận. Hắn chứng kiến cảnh đó từ trên lầu nên ra lệnh kích hoạt hệ thống khóa cửa. Nó đứng vẫy tay cho đến khi Quân đi khuất, quay sang mở cửa bước vào nhưng không được. Tên điên này làm trò gì thế không biết. Bực mình thật, tên âm binh. Bỗng dưng cái đầu nó sáng lên bởi cái bóng đèn 1200W. Nó vòng ra sau vườn vứt con gấu bông vào trước rồi bắt đầu leo vào. Trong một lần tình cờ, nó vô tình phát hiện nơi có cái bờ tường khá thấp này. Thế là nó leo vào trong một cách dễ dàng sau một hồi khó nhọc. Nó lên phòng không ai hay. Hắn thì cứ nghĩ nó không vào được chắc thức tối lắm. Đâu ai ngờ rằng nó đã yên vị trong phòng và đang chuẩn bị yên giấc. Nó ôm con gấu bông và từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Với tính cách như thường ngày thì nó sẽ giải tỏa nhà hắn hay tìm cách làm sập cái cổng chứ. Nhìn đồng hồ thì đã hơn 12 giờ. Nhìn xuống dưới thì chẳng thấy nó đâu. Hắn bắt đầu sốt ruột nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho nó. Hắn, cô chết mất xác ở đâu rồi? Nó vừa ngủ được một lúc thì nghe điện thoại reo nên mò mẩm bật lên xem. Nó đọc xong thì tỉnh cả ngủ mà ngồi dậy lấy sức trả lời. Nó, tôi về trễ thấy cửa đóng nên sang nhà Quân ngủ luôn. Không cần đợi, Xen tên âm binh, nó cười đắc chí. Hắn đọc xong tin nhắn thì tức lồng lộn lên. Hắn, có ngon thì đi luôn đi đừng về nữa. Làm gì có cái kiểu vệ sĩ đi chơi không về nhà bảo vệ cho thân chủ hả? Nó, nếu anh muốn thì ngày mai tôi sẽ về dọn đồ. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt mốc của anh nữa đâu. Hắn bắt đầu thấy có lỗi khi đã nhốt nó ở bên ngoài. Hắn nhắn cho nó tin cuối cùng rồi đi xuống lầu. Hắn, tôi cho cô 10 để về nhà. Không thì đừng trách, nó tức anh ách lên. Miệng chửi rùa, ngon nhỉ, còn dám ra lệnh cơ đấy. Nó bước về phía cửa sổ nhìn xuống. Đúng là hắn đang đợi nó thật. Nó cười khoái chí, dám nhốt tôi ở ngoài hả? Cho anh đợi chết luôn. Nó leo lên giường ngủ tiếp. Nó thiếp đi lúc nào cũng không hay. Chỉ biết là khi nó giật mình thức dậy thì đã hơn 2 giờ sáng rồi. Nhìn điện thoại thì 49 cuộc gọi nhỡ của tên âm binh. Nó nhào lại cửa sổ nhìn xuống dưới. Hắn vẫn còn đứng ở dưới. Nó mặc vội cái áo khoác rồi chạy xuống nhà. Đúng là ngốc thật, hắn hắt xì liên tục. Không biết vì lạnh hay bị ai kia chửi nữa. Hắn đi qua đi lại rồi tự nói một mình. Nhóc đáng ghét không về thật đấy à? Ừ. Cô giỏi lắm, dám không nghe lời tôi đấy. Ừ, bắt tôi đứng đây 2 tiếng đồng hồ. Cô vừa lòng rồi chớ gì? Tất nhiên, hắn bỗng giật mình, nãy giờ ai trả lời mình vậy chứ? Hắn quay người lại, nó đang ngồi trên bậc cầu thang chống cằm nhìn hắn với một ánh mắt hết sức khó hiểu. Hắn vừa định mở miệng thì bị nó chặn họng. Anh uống thuốc chưa? Biết mấy giờ rồi không mà đứng đây lẩm bẩm như thằng điên vậy hả? Tôi đợi cô đấy, mà sao cô lại ở trong nhà? Tôi về nãy giờ ngủ được 8 giấc rồi anh hai ạ, sao cô vào nhà được? Tôi đã cho người đóng cửa lúc cô còn đứng ngoài cổng với thằng Hàn Quân rồi mà. Hơ, hắn biết mình lỡ lời nên che miệng. Nó đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn hắn rồi tự nhiên bật cười. Bắt anh đứng đây 2 tiếng coi như tôi trả được thù rồi. À mà không lời là đằng khác, cô đúng là độc ác. Mà tôi đã bảo là không về rồi mà, anh còn đứng đây làm gì? Tôi cứ nghĩ là cô sẽ về. Mặt hắn sụ xuống trông đáng yêu phết, tự nhiên tim nó đập loạn xạ, nó đứng lên bỏ vào trong nhà. Thôi tôi vào ngủ đây. Hắn nắm tay nó níu lại. Ở đây với tôi thêm lát nữa nhé. Nó thấy ánh mắt chân thành của hắn thì cũng gật đầu. Hắn dắt nó ra vườn, đặt nó ngồi lên chiếc xích đu gần hồ sen. Nó dở giọng trêu chọc, đừng nói là giờ này tự nhiên muốn tắm nha. Tắm cái đầu cô à, biết mấy giờ rồi chưa? À, anh cũng biết nói câu đó à? Vậy kéo tôi ra đây làm gì? Hóng gió độc hả? Nó nói vậy thôi chứ hiện giờ nó thấy thoải mái lắm. Nó đứng lên đi về phía bờ tường rồi ngồi xuống dựa lưng vào. Gió mát thật, ngọn gió đùa nghịch trên mái tóc của nó làm nó lại thấy buồn ngủ. Cả hai im lặng hồi lâu, hắn quay sang thì thấy nó đã ngủ, nó dựa lưng vào tường nhưng vẫn ngủ rất ngon lành, hắn không dám đánh thức nó mà ngồi nhìn nó ngủ, kể cả lúc ngủ nó cũng mang cái nét hồn nhiên, hiếu động hàng ngày, nó không biết nó đã gây cho hắn nhiều cảm xúc mà kể từ khi sinh ra hắn chưa từng được cảm nhận. Từ một băng chủ băng giá đã trở thành một cậu nhóc 18 tuổi thật sự. Biết cười, biết tức giận, biết quan tâm đến người khác, hắn suy nghĩ miên man rồi bất giác cảm thấy buồn ngủ. Hắn định sẽ ngủ lại đây luôn nhưng không thể ngủ ngồi như nó được. Hắn thông minh tìm được một chỗ ngủ êm ái inh, đố bạn nào biết Dragon Lee ngủ ở đâu? Hết chép 7, cách chương.